Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 591, tôi có một đề nghị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn đường Bùi lão gia nhíu lại thành một đường sâu hoa mông, ta rất hiểu tính khí của đại phu nhân. Đại phu nhân xem trọng gia đình mình hơn cả trời. Trong cuộc đời bà ta, điều quan trọng nhất chính là hai đứa con trai, tiếp theo là chồng, sau đó mới đến bản thân. Điều bà ta sợ nhất chính là gia đình tan vỡ, trước khi C, H, E, T không có ai chăm sóc, C, H, E, T cô độc nơi đất khách quê người. Đại phu nhân đã dám lấy con trai và chồng mình ra thề, chứng tỏ bà ta thật sự trong sạch. Bùi lão gia day day ấn đường, không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhị phu nhân thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, Bùi lão gia cứ thế mà bỏ qua cho đại phu nhân. Sao có thể như vậy được? Tuy người bà ta căm hận nhất là Bùi Phượng Chi, nhưng điều này không có nghĩa là bà ta không hận người của đại phòng. Ba, tuy chị dâu cả đã nói như vậy, nhưng chuyện này dù sao cũng phải điều tra rõ ràng, nếu không thì chuyện này sau này nếu truyền ra ngoài, thì anh cả và chị dâu cả phải sống sao đây? Đại phòng bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai đứa con bên dưới cũng áp lực rất lớn, Minh Hàm và Minh Hạo còn chưa kết hôn đâu, nhị phu nhân nói năng hùng hồn. Như thể tất cả những gì bà ta làm đều là vì đại phòng và nhà họ Bùi vậy. Bùi lão gia không đáp lại, có lẽ là vì muốn có được một đồng minh đáng tin cậy. Nhị phu nhân nhìn về phía Bùi Phượng Chi, hỏi dồn, cửu cũng nghĩ như vậy đúng không? Bà ta chắc chắn, Bùi Phượng Chi cho dù là vì chuyện đại phòng hãm hại anh trước đây, hay là vì Diệp Ninh Uyển, hoặc là vì gia sản nhà họ Bùi, cũng sẽ giúp bà ta đạp đại phòng một cái. Nhưng Bùi Phượng Chi vốn không thích xen vào chuyện của người khác lại đột nhiên thay đổi, lên tiếng. Ảnh chỉ là ảnh thôi, chưa điều tra rõ ràng thì không nên kết luận. Hơn nữa nói cho cùng thì đây chỉ là chuyện nhà của anh cả. Chúng ta là người ngoài cũng không nên xen vào. Nhị phu nhân thật sự không ngờ, Bùi Phượng Chi vốn không ưa đại phòng lại nói ra những lời như vậy. Sao có thể như vậy được? Từ khi nào Bùi Phượng Chi lại trở nên dễ sống chung như vậy? Bùi lão gia dường như không nhận ra điều này. Chỉ bình tĩnh hỏi. Vậy con thấy nên làm thế nào mới tốt? Khóe mắt Bùi lão gia liếc nhìn đại phu nhân đang đứng bên cạnh loạng choạng sắp ngã. Đại phu nhân thì nhìn chằm chằm vào Bùi Phượng Chi. Trông bà ta cũng rất kinh ngạc. Kinh ngạc vì Bùi Phượng Chi lại nói đỡ cho mình. Người này rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ có mục đích gì sao? Đại phu nhân không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Ngay lúc đại phu nhân đang rối bời, chỉ nghe thấy Bùi Phượng Chi đột nhiên lên tiếng. Chi bằng trước tiên tìm anh cả về, chuyện sau đó để anh cả tự quyết định. Còn chị dâu cả, tinh thần chị ấy cũng không ổn định lắm. Trước tiên để chị ấy ở lại nhà cũ nghỉ ngơi một thời gian, tĩnh dưỡng cho tốt, đợi anh cả về. Đại phu nhân ngẩn người, bà ta rõ ràng không tin Bùi Phượng Chi lại có lòng tốt như vậy. Đại phu nhân cau mày, trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi chất vấn. Bùi Phượng Chi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đừng tưởng giả vờ làm người tốt trước mặt tôi sẽ cảm ơn anh. Tôi hận anh đến chết, tôi hận không thể. Đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi, những lời tiếp theo không nói ra trước mặt Bùi lão gia. Bùi Phượng Chi không để tâm đến những điều này, chỉ bình tĩnh nói tiếp với đại phu nhân. Tôi không cần chị dâu cả cảm ơn, tôi chỉ làm những gì nên làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, khóe môi Bùi Phượng Chi khẽ nhếch lên một độ cong nhạt. Đôi mắt Phượng lạnh lùng. Chỗ Minh Hàm tôi sẽ phái người đến chăm sóc. Chị dâu cả không cần lo lắng. Có bác sĩ ông nội phái đến, nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị cho Minh Hàm. Sự tức giận và nghi ngờ trên mặt đại phu nhân dần dần biến thành sự không thể tin nổi và kinh hãi. Cách chương.